Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1597, chương 1597, tọa độ. Xuống xe, Lăng Trần nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Mặc dù mới hơn 8 giờ sáng, nhưng kề bên này lại là một mảnh đen như mực, chỉ có một chiếc đèn đường mờ vàng. Có lẽ là bởi vì địa phương so góc vắng vẻ nguyên nhân. Nơi này không có người ở. Duy nhất mấy nhà mặt tiền cửa hàng đều đã đóng cửa. Khâu Dũng nhìn chung quanh liếc chung quanh. Hỏi, Lục đệ, người xác định là nơi này sao? Lăng Trần gật gật đầu nói. Sẽ không sai, tọa độ biểu hiện ở ngay vị trí này. Nói, hắn lấy điện thoại cầm tay ra. Tra xét tọa độ phương vị chính xác. Dọc theo đường đi về phía trước hơn 10 mét, Lăng Trần mắt nhìn trái phải, chỉ gặp bên phải có một đầu cái hẻm nhỏ, một đoàn người xuyên qua ngõ nhỏ, lập tức đi vào một mặt cao hơn 2 mét tường vây bên cạnh. Viên Vân mở miệng nói, Lục đệ, nơi này ngay cả một tòa phòng đều không có, chỉ có một mặt tường vây, người xác định không có tính sai. Không, không có sai. Chúng ta sở dĩ không nhìn thấy đồ vật, là bởi vì, Lăng Trần đưa ánh mắt nhìn về phía dưới chân của mình. Bọn hắn ở chúng ta phía dưới. Người nói là, nghe Lăng Trần, mọi người nhất thời hiểu được. Vậy chúng ta nên từ nơi nào đi vào? Tìm một chút đi, kề bên này khẳng định có cửa vào. Nếu như là ta sẽ tìm cái không dễ dàng bị phát hiện địa phương làm công sự che chắn. Dứt lời. Lăng Trần đem ngón tay hướng cách đó không xa một bên trong mặt tiền cửa hàng. Nói, những cái kia mặt tiền cửa hàng cách nơi này không xa. Nói không chừng cửa vào liền ẩn núp ở bên trong. Đi thôi, thừa dịp hiện tại không có người nào. Chúng ta trước lục soát một chút. Lăng Trần nói tới mặt tiền cửa hàng kỳ thực không nhiều. Hết thảy chỉ có 4 nhà cửa hàng. Cho nên không cần bỏ ra phí quá nhiều thời gian. Cái này 4 nhà cửa hàng ngoại trừ một nhà siêu thị bên ngoài. Còn có một nhà bữa sáng cửa hàng cùng một quán cơm. Cộng thêm một cái sửa xe trải. 8 người thương lượng một chút. 2 người một tổ. Phân biệt tiến hành điều tra. Dạng này có thể tiết kiệm không ít thời gian. Chỉ chốc lát sau. Lăng Trần cùng bát đệ Ngụy Gia Hào đi tới sửa xe trải trước. Cửa hàng đại môn bị khóa bắt đầu. Bất quá. Ngụy Gia Hào am hiểu nhất đúng vậy cơ quan. Cái này loại lớn bình thường khóa với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Nhẹ nhõm liền làm ra. Tiến vào sửa xe trải. Một cỗ nồng đậm dầu máy mùi vị xông vào mũi. Cửa hàng lão bản đã sớm về nhà. Lăng Trần không lo lắng bị người phát hiện. Trực tiếp mở ra đèn điện. Sửa xe trải mặt diện tích không lớn. Chỉ có hơn 20 mét vuông. Mặt phía bắc vách tường bên cạnh trưng bày một cái khung sắt. Bên trên đều là một số công cụ cùng sửa xe linh kiện. Góc bên kia bên trong chất đống đề thăng từ trên xe hủy đi tháo xuống vật liệu. Ở sửa xe trải trung gian, còn cần máy móc treo một cỗ kiệu nhỏ xe. Tựa hồ còn tại bảo hành bên trong. Bởi vì mặt diện tích không lớn, Lăng Trần cùng Ngụy Gia Hào rất nhanh lục soát một lần. Không có phát hiện bí ẩn gì thông đạo cùng cửa vào. Rời đi sửa xe trải. Chỉ gặp Viên Vân cùng Trương Trọng Phong hai đội người đều từ tiệm cơm đi ra. 6 người hội hợp về sau. Hàn huyên một chút thu hoạch của mình. Sau đó đem ánh mắt tập trung đến nhà kia siêu thị. Lúc này, phụ trách lục soát siêu thị Hạ Nguyệt cùng Khâu Dũng còn chưa hề đi ra. Lăng Trần một đoàn người trực tiếp đi qua. Tiến siêu thị. Chỉ gặp Khâu Dũng hai người đang đối với dựa vào tường đưa vật đỡ tiến hành kiểm tra. Nhìn đến mọi người từ bên ngoài tiến đến. Khâu Dũng mở miệng nói ra. Các ngươi tới vừa vặn. Ta chỗ này có phát hiện. Nghe nói như thế. Đám người lập tức đi tới. Khâu Dũng chỉ bên người một cái rộng hơn 1 mét. Cao 2 mét đưa vật đỡ nói. Ta cùng Ngũ Muội tra xét tất cả đưa vật đỡ. Chỉ có cái này đưa vật đỡ cố định ở trên vách tường. Không có khoảng cách, Ngụy Gia Hào đi lên trước. Cẩn thận quan sát vài lần. Gật đầu nói, đại ca nói không sai. Cái này đích xác là một nói bóng tối cửa. Hẳn là có cơ quan khống chế mới đúng. Tất cả mọi người bốn phía tìm xem. Đám người lên tiếng, nhao nhao tứ tán ra, tìm kiếm cơ quan chỗ. Lăng Trần vừa đi vừa nhìn, rất mau tới đến trước quầy thu tiền. Hắn nhìn kỹ một lúc, sau đó chui vào quầy thu ngân dưới đáy. Phát hiện phía dưới có một cái ẩn tàng cái nút, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng nhấn một cái. Chỉ nghe cách đó không xa truyền đến két một tiếng. Mở, nghe được Ngụy Gia Hào âm thanh truyền đến. Lăng Trần lập tức về tới đưa vật đỡ trước. Quả nhiên, nguyên bản dựa vào vách tường đưa vật đỡ hướng ra phía ngoài lồi đi ra. Đằng sau lộ ra một cái cao hơn 1 mét lối vào. Ta đi vào trước, nói xong, Lăng Trần bước dài mở, trực tiếp xuyên qua cửa vào, tiến vào thông đạo về sau, là một cái xoay tròn cầu thang, hướng phía dưới đi tiếp ước chừng 5-6 mét dáng vẻ. Cầu thang cuối cùng đã tới tận đầu, thay vào đó là một đầu rộng rãi thông đạo hai bên trên vách tường đều trang bị hình sợi dài đèn chiếu sáng. Cho nên mọi người không cần phải lo lắng có người đột nhiên xuất hiện đánh lén. Dọc theo thông đạo một mực hướng phía trước, Lăng Trần tốc độ tuy nhiên không chậm, nhưng tinh thần lại độ cao tập hợp bên trong, tùy thời phòng bị phía trước có người xuất thủ. Bất quá, để mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này cùng nhau đi tới vậy mà không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào. Càng không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Giống như nơi này không có bất kỳ ai. Không bao lâu, một đoàn người xuyên qua thông đạo, đi tới một tòa rộng rãi tầng hầm bên trong. Tầng hầm mặt diện tích phi thường lớn, không sai biệt lắm có chừng 100 mét vuông. Nhưng là, bên trong tuy nhiên rất lớn, lại hết sức trống trải. Thứ gì đều không có, chỉ có mấy cái bàn làm việc. Lục đệ, ngươi nhìn nơi này, Viên Vân chỉ tầng hầm dựa vào tường vị trí. Nói rằng, Lăng Trần bước nhanh tới, lập tức minh bạch Viên Vân ý tứ, dựa vào tường sàn nhà bên trên có lưu đề thăng hình vuông dấu vết. Nói rõ nơi này đã từng bày đặt qua đồ vật, không chỉ có như thế, cái kia mấy cái bàn làm việc bên trên cũng có để đặt máy vi tính dấu vết. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn một chút phía trên tọa độ, cùng trước mắt hắn vị trí giống như đúc, bởi vậy có thể thấy được. Lúc trước Giang Nguyệt Nga đúng vậy ở chỗ này gửi đi tin cầu cứu. Lục đệ, nơi này còn có một đầu thông đạo. Nghe được Khâu Dũng âm thanh truyền đến, Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp tầng hầm phía nam có một cánh cửa, mà lại là gia cố phòng ngừa bạo lực cửa. Chỉ bất quá, cái kia nói phòng ngừa bạo lực cửa đã bị mở ra. Bình thường tới nói, mặt sau này đồ vật khẳng định 10 phần trọng yếu, cho nên mới sẽ sử dụng phòng ngừa bạo lực cửa tiến hành phòng hộ. Tiến vào cửa, bên trong là một đầu tương đối chật hẹp thông đạo, ánh đèn cũng rất tối tăm. Lăng Trần vừa đi vừa nhìn, phát hiện thông đạo hai bên đều là gian phòng, mặt diện tích rất nhỏ, chỉ có mấy cái bình phương, giường ngủ cùng WC đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa, mỗi cái gian phòng đều tản ra một cỗ khó ngửi mùi vị khác thường. Từ Minh hơi cau mày đầu nói, đây cũng là giam giữ phạm nhân địa phương. Lăng Trần gật gật đầu, không nói gì thêm, mà là tiếp tục hướng phía trước đi đến, mãi cho đến thông đạo tận đầu. Lăng Trần đột nhiên dừng bước, đánh giá bên trái gian phòng. Tiếp theo, chỉ gặp hắn đẩy ra cửa, cất bước đi vào. Cái này gian phòng bố trí cùng còn lại gian phòng đều không khác mấy. Nhưng là, sở dĩ gây nên Lăng Trần chú ý, là bởi vì cái này gian phòng phi thường sạch sẽ, ngay cả chăn trên giường đều sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề xếp xong. Không chỉ có như thế, trong phòng kế còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nếu như hắn không có đoán sai, đây cũng là nữ nhân ở lại gian phòng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.